tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 109, góc truyện audio.com, sinh nhật của mẹ Diêm cũng sắp đến, Thẩm Kim Đài cũng rất chú ý, thời gian càng lâu tình cảm của cậu đối với mẹ Diêm càng sâu. Năm nay là sinh nhật 50 tuổi của mẹ Diêm, nhưng mẹ Diêm không tính tổ chức lớn, chỉ muốn mời bạn bè thân thích tới ăn một bữa cơm. Không làm lớn nhưng cũng phải coi trọng, nếu như có gì cần tôi giúp anh cứ việc nói. Thẩm Kim Đài nói. Diêm Thu chỉ nói, chúng tôi định làm một tiệc sinh nhật cho bà ở nhà, không phải cậu biết ca hát sao, muốn mời cậu tới hát một bài sinh nhật cho bà. Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, cậu không biết hát, chẳng qua nguyên chủ giỏi nhảy, nghệ thuật hát cũng rất được, cậu từng xem qua những video biểu diễn liên quan, hát cũng chỉ như vậy. Nếu như chỉ là hát một bài sinh nhật, độ khó không tính là lớn, cậu có thể học. Thế là Thẩm Kim Đài gật đầu, được. Phục vụ viên mang thức ăn tới, sau khi mang thức ăn lên lại không rời đi, chỉ dè dặt nhìn Thẩm Kim Đài một cái, ngẩng đầu lên lần nữa đã phát hiện ánh mắt của Diêm Thu chỉ có hơi nghiêm nghị, nhanh chóng khom người một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Là cậu ấy sao, là cậu ấy sao? Đồng nghiệp chờ ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi. Thật sự là cậu ấy, là Thẩm Kim Đài. Những nhà ăn mà họ tới là một nhà ăn có đẳng cấp cao, thỉnh thoảng cũng có minh tinh tới, nhưng không ai khiến bọn họ kích động như Thẩm Kim Đài. Độ phổ biến của ngôi sao có cốt là ở kỹ năng diễn xuất, Thẩm Kim Đài hôm nay chính là sự tồn tại như mặt trời ban trưa ở vòng giải trí. Bởi vì sự nổi tiếng cả nước của Đông Cung mà cậu có độ nổi tiếng hơn bất kỳ một ngôi sao nào hết, cứ nhắc tới Lý Tự. Làm gì có ai không biết, nhưng là một phòng ăn đắt tiền, yêu cầu tương ứng đối với phục vụ viên cũng phải nghiêm khắc hơn rất nhiều, len lén tìm Thẩm Kim Đài muốn ký tên hay chụp chung, quấy rầy khách dùng cơm đều là những thứ tuyệt đối nghiêm cấm trong cửa hàng của bọn họ. Mọi người chỉ có thể thầm quán quéo ở bên ngoài, người dùng cơm cùng cậu ấy là ai cũng rất đẹp trai, là Minh Tinh à. Tôi nhìn thông tin để lại, họ Diêm, không biết có phải là đối tượng của cậu ấy không, Thẩm Kim Đài vẫn luôn thích đàn ông mà. Thật à, mọi người đều rất thích tám nhảm, các cô cũng chỉ là người đi đường phổ thông mà thôi, không hề hiểu nhiều đối với Thẩm Kim Đài, nhưng đụng vào chuyện yêu đường thầm kín của Đại Minh Tình, các cô sao có thể không hưng phấn. Hai người thật xứng đôi, người đàn ông kia thật quá. Đẹp trai, Thẩm Kim Đài nhìn đẹp hơn so với trên màn ảnh, khuôn mặt lớn hơn một chút, đoàn gia đó tôi thật sự ngưỡng mộ. Thẩm Kim Đài bọn họ cũng không ăn bao lâu, nửa giờ sau đi ra khỏi phòng ăn, lúc đi ra đã đeo khẩu trang lên, ở sau lưng Diêm Thu Trì, hơi cúi đầu. Nhóm nhân viên phục vụ vừa khẩn trương vừa len lén quan sát Thẩm Kim Đài quả thật rất đẹp trai, mái tóc dài đen, lộ ra mi mắt, vừa nhìn một cái đã biết là một người rất đẹp trai, cơ thể vuông vức cao gầy, lúc đi tới mang theo mùi thơm thoang thoảng, thật sự toàn thân đều là khí thế của Đại Minh Tinh. Người đàn ông phía trước cậu cũng rất đẹp trai, vừa nhìn một cái đã biết là người có tiền. Rốt cuộc cũng đi ra. Tiểu Tề kích động đến mức run rẩy, ông trời, nhờ ông, để hai người bọn họ có nhiều tương tác thân mật hơn với nhau đi, kính nhờ kính nhờ. Chỉ, thấy trong bóng đêm, Diêm Thu Trì quan sát xung quanh một chút, nhìn dáng vẻ đã biết là rất sợ bị chụp lén. Ngay sau đó Thẩm Kim Đài xuất hiện ở trong ống kính của cô. Dưới bóng đêm, hai người trò chuyện ở cửa, Diêm Thu Trì bỗng nhiên đưa cánh tay ra, Tiểu Tề kích động tới mức thiếu chút nữa kêu lên, ôm đi mau ôm đi. À, ôm rồi, Diêm Thu Trì ôm Thẩm Kim Đài một chút, cảm ơn ông trời, đủ rồi, đủ rồi. Thẩm Kim Đài không ngờ Diêm Thu Trì sẽ ôm mình, cũng may Diêm Thu Trì rất kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng làm một tư thế, nhấn vai cậu một chút rồi buông lỏng ra. Trên đường cẩn thận một chút, Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, Tiểu Đường lái xe tới, cậu trực tiếp lên xe. Tiểu Tề buông máy ảnh xuống, cảm thấy cô có thể kết thúc công việc. Cô lập tức gửi tất cả video hôm nay mình quay vào máy vi tính, bắt đầu chỉnh sửa, phối hợp với phụ đề. Đầu tiên là cô đánh tựa đề của tin tức. Đầu hoa lại đột ngột yêu đương, đối phương là người mà bạn tuyệt đối không ngờ tới. Sau khi đánh xong cô lại bôi bỏ đánh lại, tình xưa khó đứt. Thẩm Kim Đài gặp Diêm Thái Tử vào ban đêm, cô cảm thấy vẫn chưa đủ gây sốc, nếu như có thể cô thật sự muốn viết các loại tựa đề kiểu chó không bỏ được thói quen ăn xê, Thẩm Kim Đài lại tiếp tục hèn. Không được, cô phải về nhà từ từ suy nghĩ. Cô kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, lúc nắm tay cầm cũng run rẩy vô cùng, đèn xe vừa sáng, cô đã đánh tay lái quay đầu xe, đã nhìn thấy có hai người đàn ông thân cao mã đại đi tới trước xe cô. Trong lòng Tiểu Tề cả kinh, vội vàng phanh lại, thò đầu ra ngoài, mấy người đang làm gì thế? Tiểu thư, có người muốn nói chuyện với cô một chút, làm phiền cô xuống xe. Trong lòng Tiểu Tề hiện ra một dự cảm không tốt, nước mắt vui sướng vẫn còn treo ở nơi khóe mắt, cô liếm môi một cái, mấy người là ai, muốn làm gì, nếu không tránh ra tôi sẽ tông vào mấy người. Cô vừa nói vừa lái xe, chậm rãi lái về phía hai người đàn ông kia, hai người đàn ông đó đứng tại chỗ, không thèm động đậy một chút nào. Hô hô hô hô, hù chết người khác, Tiểu Tề lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi điện thoại, đã nghe thấy có người gõ vào cửa xe của cô một cái. Cô quay đầu nhìn lại, lại là Diêm Thu Chi. Đủ rồi tiểu thư, đi theo tôi lâu như vậy, có phải nên đối mặt chúng tôi không? Diêm Thu Chỉ nói, Thẩm Kim Đài ngồi ở trong xe, nhìn cảnh tượng ăn chơi chắc táng ngoài cửa xe, vào lúc đang đợi đèn đỏ, hỏi Tiểu Đường, trên đường em tới có chú ý quan sát không? Có. Người nào theo dõi không? Em cố ý vòng mấy vòng không? Lúc tới bọn họ cũng rất chú ý, bây giờ đoàn đội bọn họ rất phòng bị đối với loại người điên như Tiểu Tề. Thẩm Kim Đài nói, hôm nay tới gặp Diêm Thu Trì trong lòng anh luôn cảm thấy không yên, người hâm mộ của anh vẫn luôn cảm thấy căng thẳng, cảm giác Diêm Thu Trì luôn là đoạn lịch sử đen tối không thể nói đến của anh. Tiểu Đường bèn nói, mọi người thật sự rất kiêng kỵ giám đốc Diêm, chẳng qua cũng có thể hiểu. Dẫu sao một đoạn thời gian kia cũng rất không vẻ vang gì. Anh cũng có thể hiểu ý nghĩ của người hâm mộ. Thẩm Kim Đài đáp, chỉ là vì dì Phương mà anh không thể không lui tới nhà họ Diêm, mỗi lần gặp Diêm Thu Trì cũng lén lén lút lút như vậy, cảm giác không phải kế hoạch lâu dài. Vậy anh Kim, anh có ý kiến gì? Anh cảm thấy lần sau có thể gặp Diêm Thu Trì ở nhiều tình huống công cộng, để mọi người biết hết thảy đã trở thành quá khứ, quan hệ giữa anh và Diêm Thu Trì bây giờ đã coi như hòa thuận. Như vậy lỡ như có người hâm mộ điên rồ ác ý thông tin vịt thì những người hâm mộ sẽ không còn quá kinh ngạc. Tiểu Đường suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng được. Sau này còn phải quay. LT, LT, Xuân Dạ Hỉ Vũ, GT, GT, không thể không tiếp xúc với giám đốc Diêm. Thật ra những chuyện này chỉ cần chú ý một chút là sẽ có thể xử lý tốt, chỉ là em lo lắng lúc anh gặp mặt giám đốc Diêm sẽ lúng túng. Này thì không, Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì rất biết giữ đúng mực, quan hệ của hai bọn anh sẽ không bị ảnh hưởng. Sau khi cậu cự tuyệt Diêm Thu Trì, tình ý của Diêm Thu Trì cũng không giảm hơn phần nào, nhưng vẫn kiềm chế, một điểm này thật sự rất khiến cậu có thiện cảm. Cậu, cảm thấy Diêm Thu Trì rất thông minh, không cho cậu một lần nữa cự tuyệt, quan hệ của hai người lại càng hòa hợp hơn so với trước khi tỏ tình, hình như luôn có một loại mập mờ lơ lửng giữa bọn họ, có lúc bản thân Thẩm Kim Đài sẽ giật mình, nhận ra được loại mập mờ này nhưng lại không thể nào đâm phá. Tiểu Tề ngồi trong xe, sắc mặt tái nhợt. Diêm Thu Trì ngồi bên cạnh cô, cầm máy chụp hình của cô, xem từng đoạn video một. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hết sức đẹp mắt nhưng bây giờ lại như đang bóp cổ cô vậy. Hốc mắt Tiểu Tề ướt át như cũ, chẳng qua lần này không phải là nước mắt vui sướng, là sợ. Diêm Thu Trì đẹp trai như vậy, trên người mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt, cả người mặc đồng phục quý giá, tôn lên về quý khí bất phàm của hắn. Người đàn ông như vậy, ngồi bên người cô, lại đưa tới cho cô một cảm giác sợ hãi và bị áp bức không thể tiếp nhận. Video chiếu sáng khuôn mặt Diêm Thu Trì nhẹ giọng cười một chút, nói, quay rất nhiều. Anh muốn làm gì, tôi cũng đã tìm người chụp không ít, giọng nói của Diêm Thu Trì vẫn phong độ lịch sự như cũ, rất hòa khí, liên quan tới cô. Tiểu Tề nghiêng đầu, nhìn Diêm Thu Trì. Sau khi đã nhận được công hàm của luật sư, vẫn cố chấp đuổi theo chụp lén không thay đổi như cũ, những thứ này đều là chứng cứ. Diêm Thu Trì nói, tôi đã mời đội luật sư chuyên nghiệp nhất tới xử lý chuyện này, cho dù cô không sai thì cũng có thể làm cho cô tán gia bại sản, huống chi bây giờ với cái bộ dạng này của cô nói xem phải làm thế nào đây. Diêm Thu Trì đưa máy chụp hình cho người ngoài cửa xe, sau đó nhẹ nhàng hỏi cô. Tiểu Tề gần như chiều chút nữa muốn vươn tay, ra đoạt lấy, nhưng lúc vươn tay ra lại nhịn được. Cô có thể chọc Thẩm Kim Đài, có thể chọc Bạch Thanh Tuyền, nhưng cô biết với mạng giao thiệp và bản lĩnh của cô, không thể chọc Diêm Thu Trì. Nước mắt của cô cũng sắp trào ra, tại sao, 10 phút đồng hồ trước đó, cô ta vẫn còn đang vui vẻ vì chụp được một tài liệu thực tế chân quý như vậy, kết quả một khắc sau, đã bị người khác cướp đi, loại cảm giác vừa chụp xong đã bị người ta đoạt đi này còn không bằng không nên để cô ta chụp được, quá tàn nhẫn. Cô thật khó chịu, tôi không muốn đối phó với anh tôi chỉ vì chụp Thẩm Kim Đài. Cô nói, cho cô hai lựa chọn, thứ nhất, nói rõ ràng tất cả những chuyện cô muốn làm, những thứ nên lấy đều lấy ra hết, bên Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài muốn bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu, nên nói xin lỗi thì phải nói xin lỗi, như vậy có lẽ sẽ không phải ngồi tù. Thứ hai, chính là, tôi làm theo, Tiểu Tề vội nói, trong máy tính của tôi còn một chút tài liệu tôi cũng giao. Cô nhìn Diêm Thu Trì một cái, cô biết cái thứ hai không phải là cái cô có thể chọn. Giọng nói của cô nhỏ xuống, cảm giác thất bại vô cùng, tôi sẽ làm theo những gì ngài nói. Diêm Thu Trì hỏi, vất vả lắm mới chụp được ảnh của tôi với Thẩm Kim Đài, có phải rất không thể nhẫn nhịn giao ra như vậy không? Tiểu Tề ngẩng đầu, cô sai rồi, cô thật sự sai rồi, cô vẫn luôn cho rằng Diêm Thu Trì là quân tử thân sĩ, là nam thần, không, hắn là ác ma. Cô nín nước mắt gật đầu một cái, lại lắc đầu. Cảm giác cô rất đau lòng. Diêm Thu Trì nói, Tiểu Tề cảm giác bản thân thật sự không chịu nổi, Diêm Thu Trì quá mẹ nó chèn ép nội tâm người khác, cô cảm giác cô. Không thể thở nổi, tôi có thể trả lại video cho cô. Tiểu Tề chợt ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã rơi tôi. Tôi không muốn, tôi không muốn. Cô phải muốn, Diêm Thu Trì lạnh lùng nói, cô còn phải phát tán nó ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Weibo bùng nổ. Mấy blogger Weibo thường xuyên tương tác với tài khoản, đồng tâm hiệp lực đẩy Thẩm Kim Đài xuống, cùng nhau đăng một tin tức vô cùng nặng ký, chẳng qua tin tức này không phải là các loại tin tức kiểu Thẩm Kim Đài hèn hạ mà Tiểu Tề định đăng, cũng không phải là những tài liệu lịch sử đen tối của Thẩm Kim Đài mà cô ta đã tốn công chuẩn bị. Chỉ có hai tấm ảnh kỷ niệm Đông Cung được lên sóng, Diêm Thu Trì ở phía xa thâm tình nhìn Thẩm Kim Đài. Còn có một đoạn video, Diêm Thu Trì đứng đợi ở ven đường trong đêm. Sau đó hắn chờ một người đàn ông trẻ tuổi đeo khẩu trang, trong nháy mắt nhìn thấy người kia, hắn cười rất đẹp mắt. Tựa đề là thái tử cũng có lúc vả mặt, mị lực của Thẩm Kim Đài đã không ai có thể ngăn cản. Người biết một sự thật lớn, Diêm thái tử tỏ tình bị cự tuyệt, đầu hoa không trở lại đi đường cũ. Cách chương.